Hôm nay Thiên Kim lại đi vả mặt. Chương 827. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đặc biệt là ở Đại Tây Dương, tất cả đều bị bao phủ. Thành thế giới có dân số 1 tỷ người và chiếm diện tích hơn 8 triệu km vuông. Vào lúc này, sau khi tất cả hiện ra, nó che khuất cả bầu trời. Mênh mông rộng lớn, châu U đã từng trải qua cuộc săn lùng phù thủy. Các thầy bói chân chính thật sự có khả năng bói toán đã ít nay càng ít hơn. Nhưng vào lúc này, tất cả đều xuất hiện. Hiếm hoi mới thấy tề tựu lại cùng nhau. Thật không dám giấu, bà nội của tôi là một thầy bói. Rất đáng tiếc là tôi không được thừa hưởng tài năng bói toán của bà. Nhưng tôi đã từng đọc nhật ký của bà. Trong nhật ký của mình bà có để lại những lời tiên tri về ngày tận thế. Ngày tận thế trong lời tiên tri của bà không phải là năm 1998, cũng không phải năm 2012, mà là ngày 1 tháng 1 năm sau. Liên hệ với tất cả các hãng hàng không bảo họ thay đổi đường bay ngay lập tức. Chỉ cần bay qua phía trên thành thế giới là được, sẽ không ảnh hưởng gì. Doanh Tử Khâm quay đầu lại. Anh à, chuyện này em giao cho anh nhé. Phó Quân Thâm đưa tay lên, uể oải xoa nhẹ lên tóc cô. Được rồi, có anh ở đây. Hưu, cái tên đàn ông có má này. Không chỉ lừa mất nhóc số mệnh của bọn họ mà còn chiếm luôn cả vị trí của anh ta. Nếu không phải do đánh không lại, chắc chắn anh ta đã xắn tay áo lên lao vào đánh nhau rồi. Không, bọn chúng tới rồi. Người đàn ông híp mắt. Ta đi trước đây. Vẻ mặt của Leroy trở nên phấn chấn. Tới rồi. Cô ta ngẩng đầu, phát hiện quả đúng như vậy. Có vài bóng người đang đi về phía bọn họ. Người dẫn đầu là Doanh Tử Khâm. Người mà cô ta vô cùng căm ghét. Ngay cả hiền giả ác ma có sức chiến đấu cao nhất cũng đi sau cô gái nửa bước. Ai là người đứng đầu? Không cần nói cũng biết. Ở phía bên kia, một vị giáo sư của khoa sinh hóa đang phát biểu. Ông ấy tê cười rạng rỡ. Có lẽ đây là một mảnh lục địa cổ đã mất tích từ lâu. Bây giờ bởi vì một nguyên nhân nào đó mà xuất hiện trở lại. Các em à, phía trường học đã liên hệ với Đại học Norton và một số trường đại học khác để chuẩn bị đồ bộ lên mảnh lục địa đó rồi. Đến thời điểm ấy, các bạn trong lớp chúng ta sẽ cùng nhau lên đó xem có nguyên tố hóa học mới nào không nhé. Vừa thám hiểm vừa làm thí nghiệm luôn. Các bạn sinh viên khoa sinh hóa vui mừng giơ tay. Vâng ạ, người đàn ông mặc áo choàng đầu lâu màu đen. Gương mặt đã bị che lấp hết. Lắc đầu, vẫn chưa đến lúc gặp bọn chúng ta cũng có một số sức mạnh vẫn chưa khôi phục. Đến cả tôi cũng không được gặp sao? Không được, được rồi, được rồi. Diệu Quang khẽ cau mày mà không để cho ai thấy. Chúng ta đi thôi, tiêu hao sức mạnh của bọn chúng trước đã. Ừ, Phó Quân Thâm nói với vẻ lạnh nhạt. Chuẩn bị chiến đấu. Vâng, vấn đề của nhóm tiểu hành tinh có thể che giấu nhưng chuyện này thì không thể che giấu được. Hiện tại tuyệt đối không được gây ra hoang mang. Nếu không việc bối rối hỗn loạn sẽ mang tới hậu quả không thể lường trước được. Doanh Tử Khâm trầm giọng. Hưu, anh sử dụng năng lực ẩn giấu thành thế giới trước đi đã. Hưu sửng sốt một hồi. Sau đó nhíu mày. Nhưng mà ẩn giấu rồi thì nơi này vẫn xuất hiện thêm một mảnh lục địa lớn. Làm sao máy bay từ 7 châu lục 4 đại dương đi qua được? Nào lại đây nào, các bạn, không lừa cũng không tung tin đồn nhảm nhé. Chúng ta là những thanh niên tốt theo chủ nghĩa duy vật. Phải tuân thủ hệ thống giá trị quan cốt lõi. Tả Lê một bên hò hét, một bên thì phát danh sách. Các sinh viên khoa vật lý. Xem các chủ đề luận văn được lựa chọn năm nay đi. Quay về mỗi người chọn một chủ đề. Đến lúc đó gửi email cho tôi. Tất cả đều phải viết đấy nhé. Sinh viên khoa vật lý rửng rưng như chẳng có chuyện gì to tát. Doanh Tử Khâm, là cô đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Doanh Tử Khâm rời mắt và đi trước khi Tả Lê tìm thấy cô. Đi thôi, đi đến giới cổ võ. Tôi không tin vào bất cứ ai. Tôi chỉ tin vào thần toán thôi. Doanh Tử Khâm chỉ đăng lên 12 từ mà phong ba đã nhanh chóng lắng xuống. Nhân viên quản lý 004 cũng thở phào nhẹ nhõm và lau mồ hôi lần nữa. Quả nhiên, chỉ có thần toán mới có thể xoa dịu mấy đại lão này. Trong khi đó, ở phía bên kia của thành thế giới, thật không may, đúng lúc lại là một ngày tận thế không thể ngăn chặn được. Diệu Quang nhún vai, ồ, tất nhiên, nếu sức mạnh và chính nghĩa vẫn còn sống, tập hợp sức mạnh của 22 vị hiền giả lại thì chúng ta vẫn có thể ngăn chặn nó. Gương mặt Louis biến sắc, cô nói cái gì? Chính nghĩa và sức mạnh gục ngã từ lúc nào chứ? Louis, chẳng phải anh thích bánh xe số mệnh à? Diệu Quang không trả lời. Chỉ khẽ mỉm cười. Từ xưa đến nay năng lực của anh luôn rất vô bổ. Nhưng sau khi anh nghịch vị thì khác. Sẽ được tăng lên gấp đôi. Chủ nhân, tòa tháp và chú ngôn đã bình phục chấn thương. Bọn họ quỳ xuống đất một cách kính cận. Leroy cũng đã tỉnh dậy. Mặc dù có chút không muốn. Nhưng cô ta không còn cách nào khác. Cũng đành phải quỳ xuống. Cô ta siết chặt nắm tay mình. Lòng bàn tay rỉ cả máu. Nếu không phải vì Doanh Tử Khâm, làm sao cô ta lại biến thành như thế này được chứ? Được rồi, trước khi ngày tận thế ập tới, các người hãy giải quyết nhóm bánh xe số mệnh đi. Người đó lên tiếng, không thể để bọn chúng tìm cách tránh khỏi các tiểu hành tinh kia được. Diệu Quang híp mắt, anh lại không đi à? Hai người nhanh chóng đến được nước Hoa, khác với những khu vực thuộc thẩm quyền quản lý của IBI. Giống như thường lệ, ai phải đi làm thì đi làm, ai phải đi học thì đi học, tất cả đều rất thong thả. Lăng Miên Hề gãi đầu, chuyện này, người nước mình toàn phổi bỏ à, nhưng mà cũng phải. Thành thế giới nằm trên bầu trời châu Âu, cùng lắm thì bên phía nước Hoa có thể nhìn thấy được một mặt mà thôi. Doanh Tử Khâm quay đầu lại, nhìn về phía đại học Đề Đô, khựng lại, có lẽ không phải. Thị lực của Doanh Tử Ca Thâm cực tốt. Cô có thể nhìn thấy ở phía xa có rất nhiều ngư dân đi ra biển. Tất cả đều kinh hãi nhìn thành thế giới đột ngột xuất hiện na. Đúng lúc này, Phó Quân Thâm nhận được một cuộc gọi từ trụ sở IBI. Thưa trưởng quan, bây giờ phải làm sao đây? Licinius lo lắng đến mức đầu sắp nổ tung. Vấn đề của nhóm tiểu hành tinh còn chưa được giải quyết. Sao thành thế giới này lại xuất hiện nữa vậy? Chúng ta không thể nói rằng chuyện này là sự dịch chuyển của các mảnh lục địa được đúng không? Làm gì có mảnh lục địa nào dịch chuyển được lên bầu trời chứ? Lẽ nào ngày tận thế thật sự sắp giáng xuống rồi à? Phó Quân Thâm híp mắt. Những người khác đâu? Vẫn đang giữ vững cương vị. Licinius nhanh chóng đáp. Sự xuất hiện của thành thế giới đã khiến một số phần tử phạm tội dục dịch muốn ngóc đầu dậy. Tỷ lệ phạm tội ở khu vực châu Âu và châu Mỹ đã tăng cao. Chúng tôi đang cố gắng để trấn áp. Sắp sửa thiếu hụt nhân lực rồi. Trước đây làm như thế nào thì bây giờ làm thế ấy. Phó Quân Thâm, sẽ không có tận thế đâu. Có biết bao nhiêu lời tiên tri về ngày tận thế? Anh xem có cái nào đã trở thành sự thật chưa? Licinius sửng sốt, thưa trưởng quan, nhưng những tiểu hành tinh đó, ngay cả các nhà nghiên cứu khoa học ở thành thế giới cũng bó tay chịu trói về việc này. Hơn nữa, bởi vì thành thế giới không được phép chế tạo tàu mẹ vũ trụ nên tuy rằng trong viện nghiên cứu có vài con tàu vũ trụ, nhưng chúng chỉ được sử dụng để tham quan, ngắm cảnh mà thôi, cũng chẳng có cách nào để đưa tất cả mọi người ra ngoài không gian trong một khoảng thời gian ngắn như vậy. Quan trọng nhất là không có hành tinh nào khác thích hợp để sinh sống được như trái đất. Vả lại, làm gì có ai bằng lòng rời khỏi ngôi nhà mà bản thân đã sống bấy lâu nay chứ? Sẽ ổn cả thôi. Phó Quân Thâm ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao đen kịt. Tin tưởng tôi, đợi qua lúc 0 giờ ngày 1 tháng 1 năm 2003. Mặt trời vẫn sẽ mọc lên giống như lúc trước thôi. Nghe anh nói như vậy. Licinius đột nhiên có tinh thần chiến đấu. Tôi tin vào trưởng quan. Không giống với thành thế giới. Giới cổ vũ bình yên vô sự. Tuy không thể hiện ra nhưng có rất nhiều người vây xung quanh lối vào. Ánh mắt phục tịch sắc bén. Sau khi nhìn thấy cô gái, bà ấy lập tức tiến lên. Sư phụ, Doanh tiểu thư, tiểu tổ tông, các cổ võ giả và cô y đều tập trung xung quanh. Nỗi buồn nháy mắt bị quét sạch. Doanh tiểu thư, Chuyện gì đang xảy ra vậy? Lão tổ tông nhà họ Lăng chỉ vào mảnh lục địa bay lơ lửng phía xa. Sao lại xuất hiện thêm một mảnh lục địa thế? Đó là thành thế giới mà tôi đã nói với mọi người. Cũng là nơi tôi đã ở hơn nửa năm nay. Doanh Tử Khâm khẽ gật đầu. Mọi người, đã đến lúc rồi. Chúng ta phải hành động thôi. Nhưng mọi người đừng lo lắng. Tôi sẽ ở phía trước mọi người. Vẻ mặt của các cổ võ giả đều trở nên nghiêm túc. Vâng, thưa Doanh tiểu thư. Tại thời điểm này, diễn đàn nó, đúng lúc ấy, bài viết trong web ấn tăng vọt. Đại lão xuất hiện rồi. Ông nội ơi, thần toán mà ông chờ đợi đã xuất hiện lần nữa rồi. Được rồi, nếu đại lão đã nói không phải thì chắc chắn là không phải. Viện hiền giả, sau khi viện hiền giả bị cấm chỉ, dĩ nhiên tòa kiến trúc không hề bị phá hủy. Suy cho cùng, nó cũng là nơi được 22 vị hiền giả cùng nhau xây dựng. Giao Quang, cô đi đi. Người đó ngẩng đầu lên nhìn một cái, vuốt ve ống tay áo. Đưa cả nữ tư tế và Louis đến đây. Bọn họ muốn thứ gì? Trong lòng khao khát điều gì? Cô đều có thể nhìn thấy. Đương nhiên, Giao Quang tặc lưỡi một tiếng. Đặc biệt là Louis, vô cùng dễ đối phó. Cô ta đi lên một cách dễ dàng mà không cần tới bất kỳ công cụ nào. Lúc này Louis vẫn đang đọc sách ở trong điện đường riêng của mình. Louis đã không ra khỏi đây kể từ sau lễ mừng năm mới ngày 1 tháng 12. Hẳn cũng biết rằng bản thân chắc chắn không phải là đối thủ của Phó Quận Thâm. Vì vậy nên hắn dứt khoát lánh đi. Giao Quang, nhìn thấy Giao Quang xuất hiện. Louis nhíu mày, có chuyện gì sao? Giáo Hoàng Đại Nhân nhàn nhã thật đấy nhỉ? Diệu Quang vỗ tay, ngày tận thế sắp đến rồi mà ngài còn trốn ở đây. Nên nói là ngài ngu ngốc hay là rộng lượng quá đây? Louis chẳng ừ hừ gì cả. Chẳng phải chỉ là tận thế thôi à, có gì to tát đâu. Đâu phải là không thể ngăn chặn được. Ngày tận thế đã xảy ra nhiều lần trong suốt mấy chục thế kỷ qua. Nhưng tất cả đều bị các vị hiền giả chặn đứng. Trái đất vẫn quay như trước. Louis hoàn toàn không bận tâm lắm đến ngày tận thế. Cô lại lấy ra một viên thuốc khác đưa cho Hugh. Anh không thể chiến đấu. Hiện tại lại bị thương. Anh bảo vệ cho các công dân thế giới. Chúng tôi sẽ bảo vệ mọi người chu toàn. Hugh nuốt thuốc xuống. Gật đầu. Được. Anh ta cũng biết rằng bản thân không thể chiến đấu. Tham gia vào cuộc thánh chiến sẽ chỉ gây thêm rắc rối thôi. Tôi đến đế đô một chuyến. Doanh Tử Khâm khởi động cổ tay một lát. Híp mắt nói. Để xem tình hình của nước Hoa như thế nào. Lăng Miên Hề cũng đứng dậy. A Doanh, đi thôi. Đúng lúc quay về giới cổ võ xem sao. Ai biết được chứ. Có thể là đã xảy ra chuyện gì đó. Hugh vừa đáp lời, vừa bắt đầu sử dụng khả năng đặc biệt của mình. Nhưng ngay giây tiếp theo, dường như bị thứ gì đó đánh trúng. Hugh thậm chí còn phun ra một ngụm máu. Sắc mặt anh ta tái nhợt. Hai mắt thâm quầng. Suýt chút nữa là ngất xỉu. Gương mặt của Doanh Tử Khâm đột nhiên biến sắc. Cô lập tức tiến lên đỡ anh ta dậy. Có chuyện gì vậy? Lăng Miên Hề đưa một ly nước sang. Chấm, anh nghỉ ngơi đi. Từ từ làm. Không, không được. Sau khi uống nước xong, cuối cùng gương mặt Hugh mới khôi phục được chút sắc máu. Anh ta nắm lấy cánh tay của cô gái. Tôi không thể ẩn giấu thành thế giới được. Lăng Miên Hề ngạc nhiên. Không thể ẩn giấu sao? Tôi nhớ là đến cả châu Âu rộng lớn anh cũng có thể che giấu được cơ mà. Thành thế giới nhỏ hơn so với châu Âu nhiều. Hugh ho khan dữ dội. Không, không biết nữa. Tôi chỉ biết là ngay khi định ẩn giấu thành thế giới, năng lực của tôi đã bị hạn chế. Thậm chí còn phải chịu phản vệ nữa. Xem ra thành thế giới cũng có quan hệ mật thiết với nguồn gốc năng lực của chúng ta. Doanh Tử Khâm đỡ anh ta dậy. Ánh mắt ngưng tụ, hết cách rồi, nếu đã gây ra hoang mang thì chúng ta chỉ có thể để nó thuận theo tự nhiên thôi. Chết tiệt, lại là nhân viên quản lý 004, rốt cuộc cái tên khốn kiếp rẻ rách này ở đâu vậy? Các anh em còn không mau xúc chết hắn đi. Nhân viên quản lý 004 lau mồ hôi, thở một hơi dài thườn thượt. Cũng may là anh ta đang ở thành thế giới. Bọn họ không thể đánh tới được. Các bài đăng trên trang chủ đều đã trở thành bài điên cuồng mắng chửi nhân viên quản lý 004. Cho đến khi một bài viết mới xuất hiện. Thần toán, không phải là ngày tận thế đâu. Mọi người đừng lo lắng. Nếu đã là ngày tận thế vậy thì tôi sẽ đi mua một bộ quần áo phụ nữ trước. Trước khi chết biến điều ước của bản thân thành hiện thực đã rồi tính tiếp. Ngay khi cuộc thảo luận giữa các đại lão đang diễn ra sôi nổi. Bọn họ phát hiện ra các bài đăng về những lời tiên tri liên quan ngày tận thế ấy đều đã bị cấm. Các bài đăng khác có thể được trả lời. Nhưng riêng những bài này thì không. Ngay sau đó, một thông báo màu đỏ xuất hiện. Nhân viên quản lý 004. Đừng gây hoang mang. Không có ngày tận thế đâu. Lần này, việc đó lại gây ra một cuộc bạo loạn. Không có ngày tận thế thì các người xóa bài đăng làm gì? Đến lúc đó, anh còn sợ rằng bản thân sẽ không thể đạt được danh hiệu sao mai rực rỡ. Đứa con của Quang Vinh nữa sao? Louis nghe xong, trên trán đã toát ra mồ hôi lạnh. Đừng nói nữa, rốt cuộc cô muốn làm cái gì? Không làm gì cả, chỉ là giúp anh gia tăng sức mạnh thôi. Giao Quang lại mỉm cười. Anh cũng muốn sở hữu sức chiến đấu mạnh mẽ đúng chứ? Như vậy thì anh có thể chống lại Devil rồi. Không phải sao? 30 phút sau, xong rồi. Giao Quang trực tiếp nhảy xuống khỏi viện hiền giả. Làm một cử chỉ tay ok với người đó. Rất dễ dàng. Theo sau lưng cô ta là nữ tư tế và Louis. Đã hoàn toàn bị mê hoặc. Làm tốt lắm. Người nọ cười lạnh nhạt. Giơ tay lên. Hai người bọn họ nghịch vị rồi thì ít nhất có thể ngăn cản được mặt trời và mặt trăng. Leroy, sao khi nãy lại quỳ trên mặt đất thế? Lăng Miên Hề liếc cô ta một cái. Thật là may mắn, cô vẫn còn mạng để đứng ở trước mặt bọn tôi. Đương nhiên, Leroy cười lạnh lùng. Tôi vẫn có thể đứng ở chỗ này. Nhưng bên phía các người thật sự không có nhiều hiền giả có thể chiến đấu như bọn ta. Thiếu mất hai người thì làm sao đánh được? Đừng quên, người tình, cô không có khả năng tham gia vào cuộc chiến. Cuộc thánh chiến năm đó cô cũng chỉ là kẻ đứng đằng sau thôi. Người tình và ấn giả giống nhau. Đều là những hiền giả hệ phụ trợ thuần túy. Trong trận chiến cấp độ này, hoàn toàn không thể can thiệp vào. Thiếu hai người, Lăng Miên Hề nhìn bà ta như nhìn một kẻ ngốc. Cô đang nói đùa sao? Leroy không chút do dự đáp lời. Đương nhiên. Bên phía chúng tôi còn có chiến xa. Tính cả cô ta thì tổng cộng có 7 vị hiền giả. Còn bên phía Doanh Tử Khâm, chỉ có 5 người có thể chiến đấu. À, xin lỗi. Ngay khi Leroy vừa dứt lời, một giọng nói lạnh nhạt vang lên. Có chút lười biếng, Norton đi tới từ một phương hướng khác. Hắn khoanh hai tay, mỉm cười hất hàm. Đây là lão đại của tôi. Leroy vừa sốc vừa tức giận. Cậu. Cô ta chỉ cảm thấy như bị tát vào mặt một cái. Nóng rát đau đớn. Chiến xa gọi Doanh Tử Khâm là gì cơ? Tại sao những vị hiền giả lợi hại đều thuộc về phe của Doanh Tử Khâm? Não của người này có vấn đề không ổn sao? Sander chỉ vào Leroy. Cô ta tưởng rằng thẩm mỹ của chúng tôi đều cực kỳ kém à? Bọn tôi không giúp lão đại mà lại đi giúp cô sao? Norton lạnh lùng nói. Chỗ nào cũng có vấn đề. Nếu không phải vì thu thập thông tin tình báo. Tôi thậm chí còn chẳng muốn nói một lời với cô. Leroy run lên vì tức giận. Cô ta nhớ lại tất cả những hành động Norton đã làm trong gần một năm kể từ khi trở lại. Đột nhiên cảm thấy mình giống như một chú hề. Nếu là như vậy thì ra tay đi. Dạo Quang không hề có vẻ kinh ngạc. Nhẹ giọng nói. Đánh nhanh thắng nhanh. Cách chương.